Mâm mâm, cá ngon, Yuakira vừa ngủ vừa nói mớ, miệng nhép nhép như đang ăn. Đồ tham ăn, Sesomaru mắng yêu một cái rồi ôm cậu, ngủ tiếp. Qua ngày hôm sau, thực đơn của Yuakira toàn là cá với cá gì cũng có, được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau. Yuakira ăn đến hạnh phúc cậu thầm nghĩ, cũng quá trùng hợp đi hôm nay nấu toàn cá. Cách chương.